Ngày xuân oanh hót, chương 22:22, Đình Nghi Xuân Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Yên muốn mỉm cười, lại cảm thấy khóe môi cong cong đến là hơi cứng nhắc, không nên lời một câu nào kia đầu nhìn, chỉ thấy sĩ nhân ở đây, lại có không ít người biết Diêu Kiền, nhớn nhác tiến lên cùng ông làm lễ. Diêu Kiền mỉm cười, hào hoa phong nhã bái kiến mọi người, cũng giới thiệu Tạ Chăn bên cạnh. Nghe nói nam tử rực rỡ này chính Đông Châu Minh Châu, vàng danh thiên hạ, đám người trong vườn xôn xao cả lên, tranh nhau quan sát. Tạ Chăn đương trẻ, mặt ngọc mắt đen, thân hình thon dài, phong thái nhẹ nhàng. Mà Diêu Kiền dù năm đã 40, mà tướng mạo vẫn tuấn tú, dáng người trang nghiêm. Lại thêm giai nhân tuyệt sắc xuất trần đi theo sau lưng họ, ba người đứng cùng nhau, tựa như tiên nhân tụ hội, hoa tươi cảnh đẹp trong vườn cũng ảm đạm phai mờ. A Tư sớm đã nhận ra Phước Chi, một lòng muốn lên trước gặp nàng, bảy người trước mặt lại càng thêm chen chúc, cậu dùng sức thế nào cũng không đưa đầy đặng, đầu lại không đủ cao, chỉ có thể không ngừng kiễng chân, hô to với bên kia. A tỷ, đám người huyên náo, giọng của cậu bỗng chốc bị dìm xuống. Phước Chi không nghe được, hai người phía trước đi qua, dù được chúng nhân chú mục, nàng lại không mảy may sợ sệt, bước đi chậm rãi, vạt áo ở váy thường bồng bềnh. Khi họ đi đến bờ suối, có người đề nghị, không bằng mời Diêu Kiền và Tạ Chăn gia nhập trò lưu thương. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao đồng ý, Diêu Kiền và Tạ Chăn khước từ không được, đành phải nhờ ơn. Cung hầu vội thêm đệm bên bờ nước, hai người đang toan ngồi xuống, lại có hoạn quan đến, nói hoàng đế truyền chỉ, muốn gặp đám tiến sĩ Diêu Kiền. Mọi người đều kinh ngạc, lại nghị luận, Diêu Kiền cũng kinh ngạc, cùng nhìn Tạ Chăn và Phước Chi. Một lát sau lại mỉm cười, làm lễ tạ lỗi với đám người, dẫn Tạ Chăn và Phước Chi theo hoạn quan rời đi. Lối hoa trong vườn uốn lượn trải rộng, ba người theo hoạn quan dẫn đường đi tới dưới đình Nghi Xuân, đợi bẩm báo xong, họ trèo lên trên bậc. Trong đình, cung nhân đứng hầu, khói hương lượn lờ, hoa quả và các món quý lạ bày tinh xảo trên bàn liêu ly. Phước Chi thoáng dương mắt nhìn, chỉ thấy sau kỵ án, một nam tử trẻ tuổi ngồi ngay. Phục sức cao quý, khí thế bất phàm. Chỗ dưới lại có một vị mỹ nhân vận cung trang, tay cầm một cái quạt lụa đẹp đẽ, lẳng lặng nheo mắt nhìn họ. Ba người Diêu Kiền tiến lên lễ bái, ngữ khí hoàng đế ôn hòa bảo họ đứng dậy. Nhìn thấy dáng vẻ Diêu Kiền đường đường, hoàng đế mỉm cười. Khanh tài học hơn người, trẫm đã nghe vậy, không biết lần này lai kinh, đi đường có thông thuận không? Diêu Kiền vái chào, nói. Kiền cảm ân đức bệ hạ, thưa đều thuận lợi cả. Hoàng đế gật đầu, sai cung nhân thiết tiệc bên dưới, ban thưởng ghế ngồi cho Diêu Kiền. Diêu Kiền cảm ơn, ngồi vào vị trí. Hoàng đế nhìn ông, dường như cảm hoài, chậm rãi nói. Gia Môn Khanh chính là công thần thiên triều. Nhớ thời Cao Tổ, Diêu công hiệu trợ giúp thiên triều lập quốc rất nhiều, hiền đức rõ ràng, triều đình rất niệm ân vậy. Bây giờ trẫm mới lên ngôi. Sự sự còn nông cạn, còn phải trông mong các khanh nâng đỡ. Diêu Kiền biết được ý, sắc mặt bình tĩnh, thi lễ tại chỗ ngồi. Kính vâng, hoàng đế mỉm cười, nhìn về phía hai người cùng đi với Diêu Kiền, ánh mắt rơi trên người Tạ Chăn, có chút kinh ngạc, hỏi Diêu Kiền. Đây là người nào? Tạ Chăn thong dong tiến lên, bái lễ nói. Tạ Chăn của Dĩnh Xuyên, bái kiến bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế nhìn Tạ Chăn, ánh mắt hơi lưu truyền trên mặt hắn, một lát sau, cười nói. Chẳng trách sao, Đông Châu Minh Châu, vang danh thiên hạ, bây giờ gặp được một lần, quả không nói dối. Vương Mật một bên cũng đánh giá Tạ Chăn, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng. Thuở nhỏ nàng sinh trưởng tại Kinh Đô, trong ngoài Hoàng Cung, mỹ nhân bực nào mà chưa từng gặp ô. Nhưng hôm nay gặp được chàng Tạ Chăn này, nàng vẫn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Vương Mật trong lòng nhẩm mấy chữ, Đông Châu Minh Châu, càng phát hiện chuẩn xác quá, một lát sau, chợt lại nghĩ tới gì khác, ánh mắt rời về phía ngoài đình. Nghe nói thi phú cũng rất cao minh, sau đây không bằng cùng các khanh chơi khúc thủy lưu thương một hồi. Hoàng đế rất hứng thú nói, bờ môi Tạ Chăn ngậm nét cười khẽ khàng, làm lễ. Thưa vâng, hoàng đế mỉm cười, lại hướng mắt nhìn về phía Phước Chi, ánh mắt hơi dừng lại, chốc lát sau. Đùa giỡn nói với Diêu Kiền. Bên người khanh toàn là người ngọc, Diêu Kiền cũng mỉm cười, đáp, đây là cháu gái của thần Diêu Phức Chi. Ồ, hoàng đế nghe vậy, nhìn Phức Chi, suy nghĩ một hồi, nói. Trẫm nghe khanh thu dưỡng đứa con côi nhà anh cả Diêu Lăng, có phải chính là cô nàng này? Nghe thấy hoàng đế hiểu rõ Diêu thị và mình như vậy, trong lòng Diêu Kiền kinh ngạc. Trên mặt ông lại vẫn bình tĩnh, trả lời. Đúng vậy ạ, hoàng đế gật đầu, lại nhìn Phức Chi, ánh mắt không biết là hàm ý gì. Phước Chi không thích bị người dò xét như vậy lắm, lại không thể tránh né, trong lòng than nhẹ, lúc trước không nên đồng ý với thúc phụ là đi cùng ông. Nàng bất giác đưa con mắt rời đi chỗ khác, lại phát hiện ánh mắt Tạ Chăn đang nhìn đây. Hắn nhìn Phước Chi, bên môi mang nụ cười nhàn nhạt. Diêu Lăng, chỉ nghe Vương Mật tò mò hỏi hoàng đế, có phải chính là danh sĩ Diêu Lăng Diêu Bá Hiếu năm đó vang danh một thời? Hoàng đế cười khẽ. Vương Mật quay đầu nhìn về Phức Chi, rời bước đi đến trước mặt nàng, đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn nàng. Một lát sau, cười nói, hoàng huynh có nhớ, cô từng nói phong thái Diêu Lăng tuyệt thế, không ai có thể chung hàng. Em từng không tin, bây giờ ngắm, lại không nghi ngờ lời ấy là tu từ nữa. Một lời bình luận mang theo chút ngây thơ, hoàng đế cười cười, công nhân vây quanh cũng nhếch môi lên. Phức Chi biết thanh danh phụ thân không tầm thường. Giờ nghe Vương Mật nhắc đến, khẽ mỉm cười. Điện hạ quá khen ạ, tiếng nói nàng thanh tịnh, Vương Mật cảm thấy rất êm tai, bên môi lại thêm mấy phần ý cười. Lúc này, bỗng nàng ấy thoáng nhìn dưới đỉnh có người đi tới, thần sắc vui mừng, nói với hoàng đế. Vũ Uy Hầu đến rồi, vừa dứt lời, hoạn quan dưới đỉnh đã lên thông báo. Ồ, hoàng đế quái lạ, ánh mắt liếc Tạ Chăn, khóe môi khẽ nhếch, gật đầu với hoạn quan. Bảo cậu ta lên đi, chợt nghe thấy ba chữ, Vũ Uy Hợp, Phức Chi ngẩn ra, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe một tràng tiếng bước chân sột soạt truyền đến, như mang theo sự vội vàng, sau đó, một người xuất hiện trước đình. Thân hình cao lớn, sắc mặt đen ngăm, chính là Cố Quân. Ánh mắt hai người chợt gặp nhau, Cố Quân nhìn thấy Phức Chi, ánh mắt hơi dừng, lại chuyển sang hoàng đế, tiến lên thi lễ với y. Bệ hạ. Hoàng đế mỉm cười, nói, Vũ Uy Hợp hôm nay vất vả, không biết trong vườn hiện nay thế nào. Cố Quân nói, Vũ Lâm trong vườn Thừa Quang đều đã tập kết, nay cũng không để lọt gì. Hoàng đế gật đầu, giọng của hắn trong sáng, không khác khi đó ở tái ngoại chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phước Chi nghe, trong lòng thầm có mấy phần cảm nhận khó hiểu, chỉ cảm thấy chuyện gặp gỡ ở nhân gian thật kỳ diệu. Vũ Uy Hầu. Lúc này, Vương Mật mỉm cười tiến lên, dẫn hắn nhìn về phía Tạ Chăn. Đây là Tạ công tử ở Dĩnh Xuyên. Cố Quân hơi kinh ngạc. Tạ Chăn bái kiến Vũ Uy Hầu. Tạ Chăn chậm rãi vái chào. Cố Quân nhìn hắn, vừa đối mặt, đã rõ người này là ai. Hắn lập tức trả lễ. Hạnh ngộ, mọi người thấy hai người từng được Vệ Thản ca tụng là Châu Ngọc cùng ở đây, mặt đều lộ vẻ hân hoan. Tạ Chăn tuấn mỹ không cần phải nói. Cố Quân dù theo nghiệp võ, lại tự có khí thế hiên ngang không thua Tạ Chăn, cùng trông, cũng không hổ mỹ danh năm đó của hắn. Nhìn một hồi lâu, Vương Mật cười một tiếng với Cố Quân, tràn đầy phấn khởi nói với hoàng đế. Hoàng huynh, chờ thêm tí nữa, thì khúc thủy lưu thương sắp hết rồi. Hoàng đế nhìn sang vườn, cười gật đầu, nói với Diêu Kiền. Khanh đường xa mà đến, không bằng gia nhập thịnh hội trong vườn, cũng vui vẻ. Tuân theo ý đẹp của bệ hạ ạ, Diêu Kiền nói, dẫn Tạ Chăn cùng Phức Chi lại bái lễ, theo hoạn quan rời đi. Đi xuống thềm đá, Phức Chi cảm giác có ánh mắt đưa tới, ngoái nhìn, thấy chính là Cố Quân nhìn mình. Nàng liền giật mình, mím môi thăm hỏi, quay đầu theo đám Diêu Kiền xuống dưới đình. Trong vườn, khúc thủy lưu thương đã xong một vòng, mọi người đang vui, chợt thấy bọn Diêu Kiền trở lại, càng thêm náo nhiệt. Diêu Kiền và Tạ Chăn cùng mọi người lễ nhượng một phen, ngồi vào trên ghế cung hầu mới bày. Cái bát lại một lần nữa được đặt ở thượng du, đựng đầy rượu ngon thả vào nước, lại lần nữa xuôi dòng chậm đi. Suối nước dài mà khúc chiết, bát sơn mài cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong ba lượt, Diêu Kiền cùng Tạ Chăn cùng nhận được bát. Diêu Kiền dạo chơi nhiều năm, tự có giật trí rào rạt, ngẫu hứng làm thơ, trong từ ngữ trau chuốt thanh lệ. Có khí chất siêu phàm thoát tục. Mọi người bình phẩm, chỉ cảm thấy rất có cảm giác tiên phong đạo cốt, nhớn nhác cùng tán thưởng, chàng kính ông hơn. Tạ Chăn thuở nhỏ giỏi về thi phú, văn chương sớm đã nổi danh. Hắn mỉm cười đứng lên, đứng bên mép nước, dáng người sáng trong, giọng nói du dương. Đám người trong vườn tĩnh lặng lắng nghe, lại lặng ngắt như tờ. Hội đình Nghi Xuân năm nay, chỉ sợ thế nhân phải tranh nhau truyền tụng. Trên đình Nghi Xuân, Vương Mật đứng dưới mái hiên, cười với Hoàng đế. Hoàng đế cười không nói, nhìn Cố Quân một bên. Hắn đứng yên, hai mắt nhìn về phía trong vườn, lại không biết đang nhìn nơi nào. Vương Toản ngồi bên khe suối, nghe Tạ Chăn ngâm thơ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diêu Phức Chi sau lưng hắn và Diêu Kiền không nhúc nhích. Cơn giật mình lúc đầu nhìn thấy đã dần dần bình phục, y lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn thấy Diêu Phức Chi, đầu tiên Vương Toản sừng sốt, không lâu sau, lại nghe người khác nghị luận, Diêu Kiền kia xuất thân Diêu Thị Dĩnh Xuyên, Diêu Phức Chi chính cháu gái ông ta, con gái danh sĩ Diêu Lăng. Lúc y nghe thế, chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ, trong lòng kinh dị vô cùng, không kém lúc trước khi nhìn thấy Diêu Phức Chi đột nhiên từ một phụ nhân hơi già biến thành thiếu nữ đôi tám. Vương Toản nhìn Diêu Phức Chi trang điểm như quy nữ, trong lòng vẫn kinh ngạc. Một lát sau, y nhìn về phía sau, chợt không tìm thấy bóng dáng A Tứ. Y chợt cảnh giác, ánh mắt nhìn lại đám người, lại nhìn về phía bên Diêu Phức Chi, lại hoàn toàn không có tung tích. Thằng oát con, Vương Toản thầm mắng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn thừa quang trong gió cảnh kiều diễm, Phức Chi nâng váy, đi đến dưới một giàn tử đằng nở đầy hoa, nhìn về đường nhỏ sau lưng được cây xanh ngăn trở, trong lòng thả lòng. Hội đình Nghi Xuân hôm nay, Thúc Phụ và Tạ Chăn có thể nói là thể hiện hết danh tiếng. Nhất là Tạ Chăn, hắn vừa ngâm thơ xong, trong vườn reo hò ồn ả, như đang ăn Tết. Hội thơ dài dòng, nàng lại vẫn phải đứng sau lưng hai người, chân cũng mỏi. Khó khăn chịu được đến khi xong, họ rời mép nước, sĩ nhân trong vườn lại nhao nhao đến đây, người quen hay không quen đều đến làm lễ với họ. Phước Chi muốn đi, lại mãi tìm không thấy cớ, vì không để Thúc Phụ mất mặt, mặt nàng cứ cười mãi. Trong lòng không ngừng hối hận, lúc ngoài vườn gặp được Tạ Chăn, không nên đi cùng hắn. Xong, nàng ở trong vườn nên gặp được nhà chú ba Diêu Trinh đã lâu không gặp. Diêu Trinh nhìn thấy nàng, mặt liền hiền hòa, làm lễ xong, liền cùng Diêu Kiền nói tới nói lui. Thím ba Trịnh Thị lại rất nhiệt tình, kéo tay Phức Chi hỏi cái này hỏi cái kia, lại bảo con gái Diêu Yên tới gặp nàng. Phức Chi biết bà thím ba này là người có tâm kế, song mình lại luôn bày khuôn mặt tươi cười, cũng khiêm cung đáp lại. Em họ Diêu Yên nàng cũng không xa lạ gì, hai người bằng tuổi nhau, khi còn bé thường cùng chơi đùa. Diêu Yên giờ cũng đã lớn, vóc dáng thấp hơn nàng một ít, lại vẫn rất xinh đẹp. Nàng ta nhìn Phức Chi, một hồi lâu, ngọt ngào cười một tiếng với nàng, lễ phép nói. Chị Phức Chi, giọng nàng ta rất hay, Phức Chi gật đầu trả lễ, nhưng trong lòng cảm thấy có chút quái dị không nói ra được. May sao không lâu, một quý phụ đến cùng Trịnh Thị bắt chuyện, Diêu Yên lại đến chỗ sĩ nữ quen biết cách đó không xa nói chuyện, Phức Chi nhìn ra cơ hội, hỏi thăm một cung hầu chỗ thay quần áo, lúc này mới tranh đi. Phước Chi hít sâu mùi cỏ cây hương hoa một cái, trong ngực thoải mái, không suy nghĩ thêm gì nữa. Nàng nhìn sắc trời, đã gần đến trưa, nghe nói hội đình Nghi Xuân sẽ chơi cả ngày, nàng xem chừng bên Thúc Phụ chắc có rất nhiều người phải ứng phó, định tự mình đến vườn đi dạo trước. Nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy rừng rậm tre trúc xanh tươi ướt át, không khỏi như tươi núi Thái Hành, hào hứng lên, tiếp tục tiến lên. Không ngờ vừa đi mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền mấy tiếng động rất nhỏ. Phước Chi dừng bước, cẩn thận nghe lại, lại dường như có thêm một chàng tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Phước Chi cảm thấy rất ngờ vực, quay đầu nhìn lại. Không lâu sau, chỉ thấy một người bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ giao lộ, nàng sững sờ. Tạ Chăn thần thái, nhìn thấy Phước Chi lập tức dừng bước chân, mặt tươi cười. Phước Chi nhìn hắn, thu lại sự kinh ngạc, cũng mỉm cười. A Hồ, Cách Chương.